Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 556, 556, Phi Thường Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y một mực chơi đến màn đêm buông xuống. Lúc này mới thu binh. Biri đến nhanh, quay lại thoạt nhìn cũng phi thường mau lẹ. Tiêu Bố Y một tỷ ẩn chiến này. Thành thế to lớn, nhung thế công cũng không mảnh liệt. Ngoại trừ chủ yếu lấp đất Bạch Câu ra. Binh sĩ còn lại bất quá chỉ là đi cao di lại mà thôi. Một trận chiến này là Tiêu Bố Y cùng quân Lý Đường chính thức giao phong. Hắn muốn xem trước một chút hư thực của đối thủ, sau đó nghiên cứu thực lực chân chính của Lý Thế Dân. Tiêu Bố Y đã phát hiện Đường quân xác thực cùng Nòng Dân Quản có khác biệt rất lớn. Khác biệt lớn nhất vẫn là ở tại độ chấp hành kỷ luật mạnh yếu. Nếu là quân đạo phì, trải qua lần quấy nhiễu này, đã sớm gà bay chó chạy. Thậm chí có cơ hội để xông qua. Nhưng quân Lý Đường thì không. Quân Lý Đường nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Lý Đạo Tông. Lệnh kỳ đến đâu, trống vang đến đó. Binh sĩ giống như thủy triều vọt tới. Công kích làm cho người ta sợ hãi. Hơn 10 dặm Bạch Câu. Quân Lý Đường lại phòng ngự giọt mua không thấu. Tiêu Bố Y hiểu rằng Bạch Câu chỉ là một cái hàng rào. Vách chắn tiêu hao đi nhuệ khí. Sau khi qua Bạch Câu mới là chân chính quyết đấu. Trong khi qua sông, đánh ở giữa dòng, Tiêu Bố Y bách biến tìm khe hở. Lý Đạo Tông một pháp ứng đối. Một mực kiên trì sách lược này. Lý Đạo Tông có thể cho Tiêu Bố Y qua Bạch Câu. Nhung không thể để cho Tiêu Bố Y vận hành lưu loát. Hình thành khí thế, đảo Bạch Câu này, là để bóp chết khí thế của đối thủ. Chỉ cần quân Tây Lương khí thế yếu đi. Lý Đạo Tông đương nhiên chờ sau khi quản Tây Lương qua Bạch Câu xúc lực chiến một trận. Đại bại quân Tây Lương. Tiêu Bố Y hiểu rằng quân Tây Lương cùng quân Lý Đường nếu là thật sự hai quản đối chọi thì thắng bại khó liệu. Hắn cũng không có tự đại, ngược lại càng như là dẫm lên băng mỏng. Cho tới hiện tại, đạo phỉ đã gần như quét sạch, thắng được vẫn là hai nơi có phù binh căn cơ Đại Tùy. Tây Kinh, đông đô của Đại Tùy, hai cỗ thế lực sắc bén nhất thiên hạ rốt cuộc đã va chạm. Trước kia thoạt nhìn chỉ là khai vị ăn sáng, thiên hạ tranh chấp, cuối cùng đã tới giai đoạn mấu chốt nhất. Tiêu Bố Y không khe hở để xông vào. Thấy trời tối là lập tức rút lui. Đến khi đại binh Tiêu Bố Y rút lui hết. Lý Đạo Tông lúc này mới thở phào nhẹ nhòm. Hắn lần này mưa tên tổn thất rất nhiều. Nhưng đối với địch thủ sát thương cũng không lớn. Hắn rốt cuộc phát hiện. Tiêu Bố Y là đối thủ khó có thể ứng phó. Hắn cũng phát hiện. Thời gian cực khổ thoạt nhìn còn chưa tới cuối cùng. Cấp tốc gọi thù hạ nghị sự. Lý Đạo Tông nói. Tiêu Bố Y ra ngoài ý định. Đột nhiên quyết định trọng binh đánh chúng ta. Không biết các ngươi có thượng sách gì. Lý Đạo Tông lần này mang tinh binh chú Bạch Câu. Đại tướng dưới tay coi trọng có ba người. Một người tên là Tản Vũ Thông. Hiện thân là Hữu Vũ vệ tướng quân. Lúc trước vô luận chiến tiết cử. Hay chinh phạt Lưu Vũ Chu đều có tham dự. Chiến công không thiếu. Hai tướng khác một người gọi là Trần Tân. Người kia gọi là Trình Danh Chán. Trần Tản Dũng Mãnh. Trình Đa Ri Trấn Đa Mưu. Tướng lãnh mà Lý Uyên phái đến Hà Bắc. Có thể nói là đều trải qua đại chiến khảo nghiệm. Không giống người thường. Lần này cùng Tiêu Bố Y lần đầu giao phong. Ba người đều không sợ. Nhưng mà ba người tuy không sợ. Nhung nhiều ít vẫn lo lắng. Bởi vì một trận chiến hôm nay làm cho bọn họ cũng cảm giác được. Tiêu Bố Y còn xa chưa soát toàn lực. Đối thủ như vậy, thì triển toàn lực đến công. Bọn họ cũng không có tin tưởng bảo vệ được Triệu Quận. Nghe Lý Đạo Tông hỏi thăm. Trần Tân nói trước, cách phòng thủ tốt nhất là tiến công. Tiêu Bố Y khí thế hung hàn. Chúng ta một mặt phòng thủ, chỉ sợ chịu không được hắn tiến công. Như dựa vào đề nghị của mặt tướng. Ngày mai chúng ta xuất binh quấy nhiễu địch trước để ngăn thế công. Ý đồ của chúng ta là ngăn chặn Tiêu Bố Y, chỉ cần kiềm chế 7 ngày. Nhiệm vụ có thể hoàn thành. Lý Đạo Tông lắc đầu nói. Phòng thủ tốt nhất là tiến công. Những lời này chỉ thích hợp hai quân tương đương. Nhưng như ta thấy, nếu như mất địa lõi, chúng ta không có bốn thành tất thắng. Nếu là một trận chiến bị tổn hại, mất đi sĩ khí chỉ sợ kiên trì không được 7 ngày. Hai người đều đùng 7 ngày làm hạn định. Hiển nhiên cùng Lý Hiếu Cơ, Lý Thế Giàn đều đã có ước định. Trình Danh Chấn nói, xuất động xuất kích, chúng ta thực lực không đủ. Nhưng mà nếu muốn kéo dài thời gian, mặt tướng ngược lại có một kế. Lý Đạo Tông tinh thần chấn động. Trình tướng quân cứ nói đừng ngại. Tiêu Bố Y có thể không kiêng nể Từ Bạch Câu tiến công. Đơn giản là chúng ta một mặt thù vững. Ngày mai nếu như còn như thế, chỉ sợ tiêu hao nghiêm trọng, cuối cùng sẽ bị hắn phá. Trình Danh Chấn nói, nếu như tối nay xuất ra hai đội kỳ binh, một đi Tây Bạch Câu Khổng Tử Lĩnh, một qua Đông Bạch Câu Trương Thủy, chia hai đường, dùng gió lửa làm hiệu, thay nhau đánh sâu vào quân Tây Lương, có thể ngăn thế công. Lý Đạo Tông mừng rỡ nói, Trình tướng quân nói rất đúng. Kể từ đó, Tây Lương quân chú ý Đông thì không quản được Tây, có thể hy vọng lùi địch. Tản Vũ Thông lo lắng nói, chúng ta nếu như xuất binh hai nơi này, kẻ địch đương nhiên cũng có thể ta chỉ sợ dẫn sói vào nhà. Ngược lại dẫn dắt tâm tư của Tiêu Bố Y thấy khó công. Thà rằng đi đường vòng công kích chúng ta, đến lúc đó chúng ta ba mặt thụ địch, Bạch Câu không thể giữ. Lý Đạo Tông hít ngụm khí lạnh, Tản tướng quân nói không sai. Bản công bởi vì Tiêu Bố Y nhất thời án binh bất động. Lúc này đây tại hai nơi này, chỉ phái chút ít binh sĩ trú đóng. Tiêu Bố Y nếu thật túc trí đa mưu, đánh chúng ta sao có thể xem nhẹ loại phương phép này. Trình tướng quân, người nhanh chóng lãnh 5.000 binh đi Khổng Tử Lĩnh trú đóng. Thiết lập nhiều chướng ngại vật mai phục trên đường. Trần Tân, người lập tức dẫn 5.000 binh mã đi Trương Thủy lưu ý động tĩnh quân Tây Lương. Hôm nay mưa liên miên, nước tăng vọt, quân Tây Lương qua sông không dễ. Người có 5.000 người tuần tra, nên tạm thời không việc gì. Ngày mai nếu như Tiêu Bố Y công kích, đùng gió lừa làm hiệu, để giảm bớt áp lực trù doanh. Hai tướng nhất tề gật đầu, chia nhau hành động, không dám chậm trễ. Lý Đạo Tông lo lắng nói, Tiêu Bố Y nếu thông minh, CTLI sợ sẽ đánh Khổng Tử Lĩnh. Tần Vũ Thông an ủi, Lực Dương công tạm thả lỏng đi. Nghĩ tới ba người thành hồ từ xưa đã có, Tiêu Bố Y không có thể lợi hại như đồn đài, mà Khổng Tử Lĩnh cũng có quân coi giữ. Nếu có dị động, Quá Nùa sẽ quay lại thông báo. Lý Đạo Tông hoi buông lòng tinh thần, cảm khái nói, nghĩ tới Thánh Thượng cho tới hiện tại, mới xem như gặp được đối thủ chân chính. Hôm nay vừa thấy Tiêu Bố Y, phát hiện hắn trấn định tự nhiên. Quả có khí chất vương giả. Lúc này có thám tử tiến vào doanh bẩm báo, khởi bẩm Lực Dương công. Đà dò xét rõ, quân Tây Lương tại Ác Hổ Câu 30 dặm Nam Bạch Câu hạ trại. Nhưng mà, thám tử muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Lý Đạo Tông trong lòng thót lại. Quân Tây Lương tại Ác Hổ Câu đề phòng cực kỳ nghiêm khắc. Từ doanh trại hắn hướng về phía bắc trong 20 dặm, có vô số trạm gác ngầm. Chúng ta tổng cộng xuất ra 37 huynh đệ đi điều tra tình huống địch thủ. Nhưng chỉ trở lại 3 người. Chúng ta biết bọn họ tại Ác Hổ Câu hạ trại, cũng do một huynh đệ liều chết truyền tin tức này về. HUVNH đệ kia, đà trọng thương không thể trị mà chết. Thám tử Yêu Tư Đảo. Lý Đạo Tông một quyền đánh lên trên bàn. Tiêu Bố Y này, cũng quá mức kiêu ngạo. Hắn tuy mắng chùi, nhưng cũng đã âm thầm kinh hãi. Kinh hải Tiêu Bố Y thực lực khủng bố. Tiêu Bố Y làm như vậy, không cần nói cũng biết, chính là bảo chi thần bí. Gây áp lực, Hiện tại hắn ngay cả tình huống của đối thủ cũng không tin tưởng. Thì làm thế nào có thể chế định sách lược ứng đối? Tần Vũ Thông thở dài nói. Địch thủ phòng bị nghiêm mật như thế. Trừ phi đại binh xoát động. Bằng không rất khó biết được hư thực của hắn ta. Vốn nghĩ bọn họ nếu ngày mai xe tiếp tục đánh Bạch Câu. Ổn thỏa sẽ không dòi đi quá xa. Nếu ở ngoài 10 dặm cắm trại. Chúng ta có thể tối nay xuất binh tập doanh. Lý Đạo Tông bất mãn nói. Ngươi bây giờ nói mấy cái này. Thì có tác dụng gì? Tần Vũ Thông ngượng ngùng không nói gì. Hiểu rằng Lý Đạo Tông đã vô cùng lo lắng. Bắt đầu nhè vào thù hạ mà xả giận. Lý Đạo Tông hiểu rằng như vậy tuyệt không phải biện pháp. Nhưng trước mắt tối đen. Thám tử lại đã bất lực. Tiếp tục như vậy. Nói không chừng Tiêu Bố Y lần sau sẽ hạ trại ở ngay dưới mũi hắn. Đang muốn tiếp tục điều tra. Đột nhiên nghe được xa xa tiếng trống vang lớn. Lý Đạo Tông giật mình muốn hỏi thăm. Thì đã có tướng lãnh nhảy vào nói. Khởi bẩm Lực Dương Công. Có quân Tây Lương tiến công. Lý Đạo Tông giận dữ nói. Thám tử đâu? Tại sao không có bất cứ tin tức gì? Tướng này nơm nớp lo sợ nói. Địch tì thủ ở cách Thượng Đu Bạch Câu trong vòng hơn 10 dặm công kích. Chúng ta xem khói lửa làm hiệu. Nhắm chừng thám tử còn chưa kịp thông truyền. Lý Đạo Tông âm thầm nhíu mày. Cũng đã đứng đậy ra doanh. Chỉ thấy phía nam đà tiếng kêu rung trời. Một loại thanh âm cổ quái bén nhọn từ đổi diện truyền đến. Tiếng chém giết trong mang theo hơi ly ướng kim loại. Trong đêm tối làm cho lòng người lạnh giá. Lúc này mới có thám tử đuổi tới báo. Khởi bẩm Lực Dương Công. Quân Tây Lương công doanh. Lý Đạo Tông không đợi hắn bẩm báo. Đã biết đại sự không ổn. Lúc này chỉ có nghiêm nghị. Đã quên phát giận. Cũng may quân Lý Đường đã sớm nghiêm chỉnh huấn luyện. Thậm chí không đợi Lý Đạo Tông phân phó. Sớm có binh tướng truyền xuống hiệu lệnh. Chống cự đối thủ giống như ban ngày. Chỉ là dù trời không mưa. Nhưng sắc trời cực tối. Bên ngoài mấy trượng cũng khó mà thấy rõ. Quân Lý Đường cách Bạch Câu. Thấy không dò đối thủ rốt cuộc có cử động gì. Có chỗ mới điểm lưa y. Bờ bên kia đà phóng tới mưa tên. Người chúng tên kêu thảm thiết ngã xuống đất. Đuốc bị đập tắt. Loại hoàn cảnh này. Bốn phía sát cây SL làm cho người ta run như cầy sấy. Những người cầm đuốc hoặc lui về phía sau. Hoặc dập tắt đuốc. Trong lúc nhất thời hoi có hỗn loạn. Lý Đạo Tông vần tay rút kiếm. Một kiếm đâm vào một người vứt bỏ cây đuốc. Phẫn nộ quát. Kẻ mê hoặc quân tâm. Chết. Hắn một tiếng quát lên. Bốn phía hơi tĩnh. Quân Lý Đường đã ổn định lại. Tản Vũ Thông kêu lên. Thơn Bài Thù tiến lên hộ vệ. Tiếng bước chân rầm rập. Thuần Bài Thù xếp tường thép. Nhanh chóng đẩy qua. Đến trước Bạch Câu. Dứt khoát bất động. Những người cầm đuốc top 5 top 3 phân bố. Bên cạnh Bạch Câu một hòa long lan tí àn ra ngoài. Trong đêm tối. Có chút tráng lệ. Tần Vũ Thông nói. Lực Dương Công. Mặt tướng có một kế ngăn địch. Nói. Thật ra quân Tây Lương ý đồ là gây ra hỗn loạn. Ngược lại không có thể có trọng binh đánh. Trong đêm tối, chúng ta thấy không rõ đối thủ. Bọn họ cùng thấy không rõ chúng ta. Đã như vậy, chúng ta không cần phí sóc lực lần này. Chỉ cần lấy mộc nhân. Cắm đuốc làm nghi binh. Quân Tây Lương nếu như phô trương thanh thế. Thấy có, binh thủ vệ, tất sẽ không công. Lý Đạo Tông nghĩ thấy cũng có đạo lý. Vậy ngươi nhanh phân phó binh sĩ đi làm. Tản Vũ Thông lui ra. Lý Đạo Tông chi nghe đến tiếng kêu càng cao vút. Thẳng như thi ẻn quân vạn mã. Trong lúc nhất thời thật không biết đối thủ rốt cuộc có bao nhiêu binh mã. Cũng không dám chủ quan chút nào. Hắn đương nhiên không biết Tiêu Bố Y thấy hắn không dám soát binh. Một lần nữa thổi loa. Nhưng hắn lại biết, quân Tây Lương lại bắt đầu xuất động Hà Mô Sa lấp đất. Những người này cố chấp như vậy, như là nhất định phải trong vài ngày trải ra một con đường.